Phúc Kiến, Chiết Đông, khi tại Nhậm, ông còn sáng lập Phi Hổ quân đánh Kim xong bị phái chủ Hòa đầu hàng chèn ép. Nên việc không thành, trong tâm sầu muộn, tự của ông rất hào phóng bi tráng. Nay còn lưu lại, Giá Hiên Trường Đoản Cú, 12 quyền, 2, Lạc Tân Vương Lua Bin Oang, khoảng 640-684, sinh vào khoảng cuối đời Trinh Quán. Đường Thái Tông, nổi tiếng về ca hành, thơ ông đẹp, sinh động, ông miêu tả cảnh giàu sang, xa hoa của bọn phong kiến quý tộc đương thời rất tài tình. Tính tư tưởng bộc lộ khá rõ nét ở sự căm ghét thói ăn chơi hưởng lạc của bọn quan lại. Quý tộc, thơ ông cũng thiên về hiện thực, không thích lối hào nhoáng phô trương, bởi chính kiến khắc tập đoàn thống trị thời Vũ Hậu, ông bị tù một thời gian. Khi ra tù, văn chương lại càng sâu sắc, những bài nổi tiếng của Lạc Tân Vương là Đế Kinh Thiên, và Tại Ngục Vịnh Thiên, cùng với các nhà thơ có tiếng thời sơ Đường. Ông đưa thơ luật buổi đầu của đời Đường dần dần thuần tục và phổ biến. Tác phẩm của ông tập hợp trong Lạc Lâm Hải Tập, Câu, Bạch Mao Phù Lục Thủy. Trong bài Vịnh Ngỗng, của ông dịch, mây trắng bồng bềnh trên nước. 3. Thiên Sơn Đồng Mỗ, nhân vật trong tiểu thuyết Thiên Long Bát Bộ của đại tác gia Kim Dung. Cách chương.